Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 470, đăng cơ. Đổi mới nhanh nhất Hồng Hoang Ta Ý Do Tâm chương mới nhất. Diệp Huyền hơi lộ ra tiếng nhạo báng âm tại vang lên bên tai. Tô Nhã Nhã nghe tiếng dừng bước lại, mắt lạnh nhìn sang, đa tạ đế quân tài bồi. Nhìn Tô Nhã Nhã vắng vẻ con mắt, Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười, vội vã đổi chủ đề. Cái kia, Nhã Nhã, đóng Vu Minh Thiên một đám yêu vương phân đất phong hầu. Người nghĩ sao? Nghe được Diệp Huyền nói về chính sự, Tô Nhã Nhã mới thu hồi bản thân ánh mắt. Chỉ dựa vào một mình nàng là không có cách nào khởi động to như vậy một cái yêu quốc. Đây cũng là trước đây Diệp Huyền đầu tiên tìm được những thứ kia đại yêu nguyên nhân. Có những thứ này đại yêu phụ tá, Tô Nhã Nhã mới có thể tốt hơn trưởng khống cái này yêu quốc. Mi Hầu Vương xảo trá mà thiện trí, có thể chịu được dùng một lát, thế nhưng không thể tín nhiệm. Bất quá chỉ cần có thực lực tuyệt đối, nhưng cũng không sợ hắn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Ngu Nhung Vương trời sinh tính hiếu, chiến, dũng mãnh, cương trực, vô mưu, thứ người như vậy nhất không cần lo lắng, cũng tốt nhất khống chế, vẫn có thể xem là một tên hãn tướng. Cửu đầu trùng hung tàn nhưng trọng tình, sóng biếc đàm ra đại nghiệp đại, chạy không thoát, vì vậy cửu đầu trùng sẽ không làm cái gì không sáng suốt sự tình đến. Cũng có thể dùng một lát, nhiều xem trách xảo trá mà hung tàn, có thể dùng, nhưng cần đề phòng. Ngưu Ma Vương nhìn như lỗ mãng vô mưu, kỳ thực đại trí giả ngu, hơn nữa cực kỳ trọng tình, là người nhà, tất nhiên không dám xảy ra chuyện gì đến. Có thể chịu được trọng dụng, đủ để một mình đảm đương một phía. Giao Ma Vương khôn khéo mà thức thời, chỉ cần ta tại một ngày, tất nhiên không dám phản loạn, cũng có thể để cho hắn độc lĩnh một phương. Sư Đà Vương còn có Hắc Hùng Tinh đều đã bị ta thu phục, không cần lo lắng. Cửu đầu sư tử không có trói buộc, làm tay chân là được, coi như là yêu quốc cung phụng. Bằng Ma Vương chính là thuần túy nhất yêu tộc, chỉ thờ phụng người mạnh là vua. Cá lớn nuốt cá bé. Sở dĩ, chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn, liền đừng lo cái gì. Đương nhiên, những thứ này đều là ta cá nhân kiến giải. Cụ thể dùng như thế nào, ngươi còn phải bản thân quyết đoán. Dù sao, ngươi mới là yêu đế. Bất quá, ngươi có những thanh khâu đó nhất tộc đại la cảnh giới kim tiên trưởng lão phụ tá. Lại thêm chính ngươi đã có thể chuẩn thánh tu vi. Nghĩ đến vấn đề không lớn, Diệp Huyền phân tích tại Tô Nhã Nhã bên tai đâu vào đấy vang lên. Nhưng mà Tô Nhã Nhã chỉ là gật đầu, lại cũng không nói gì. Trên thực tế, Diệp Huyền tuy là đem đây hết thảy nói đều rất tốt, thế nhưng Tô Nhã Nhã minh bạch, trong này ở giữa, trọng yếu nhất vẫn là Diệp Huyền. Không thế Diệp Huyền, mặc dù nàng có chuẩn thánh cảnh giới tu vi, thế nhưng những thứ này ngày xưa ngang dọc một phương đại yêu lại có người nào là kẻ vớ vẩn. Có lẽ toàn bộ yêu quốc nháy mắt giữa sẽ sụp đổ. Nếu là lúc trước, yêu quốc sụp đổ cũng liền sụp đổ. Cái này cùng Tô Nhã Nhã cũng không có quan hệ gì. Thậm chí cái này yêu đế chi vị đối với nàng mà nói đều là có cũng được không có cũng được. Thế nhưng hiện tại, nàng muốn mượn cái này yêu quốc đi làm vài việc. Cừu hận. Chỉ có thể dùng tiên huyết đến cọ rửa. Thế nhưng chỉ dựa vào chính nàng là không đủ. Chỉ bất quá, Tô Nhã Nhã cũng không muốn vẫn luôn ỷ vào Diệp Huyền đến thống trị cái này yêu quốc. Hắn làm đã đủ nhiều. Chuyện kế tiếp tình, Tô Nhã Nhã nghĩ phải dựa vào chính mình để hoàn thành. Chỉ là, đây hết thảy Tô Nhã Nhã cũng không có nói ra. Ngày thứ hai, yêu tộc đăng cơ đại điển chính thức bắt đầu. Yêu đô. Ngoài hoàng thành trên quảng trường đầy yến hội, cả tòa hoàng thành khắp nơi đao kích san sát, đề phòng xâm nghiêm, trong hoàng thành, càng là năm bước một cương, thập bộ một trạm canh gác. Cùng lúc đó, hoàng cung chính điện trong đại điện, hai phía cũng là thiết lập rất nhiều chỗ ngồi. Ngoài hoàng cung chỗ ngồi là cho địa vị không cao thiết lập. Địa vị cao nhân, mở tiệc chiêu đãi chi địa ngay bên trong cung điện này. Đại điện hai phía, Ngưu Ma Vương, Mi Hầu Vương, Giao Ma Vương cùng một đám yêu vương thình lình ở đang ngồi. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một tên người mặc trường bào, râu tóc bạc phơ uy nghiêm lão giả. Lão giả không là người khác, đúng là bị thiệp mời sau. Nhân hoàng doanh chính phái qua đây hôm nay Đại Tần đế quốc tả tướng. Lã Bất Vi, trừ cái đó ra, trong đại điện lại không một tên yêu tộc ở ngoài khách tới. Đồng dạng, ngoài hoàng thành trên quảng trường chỗ ngồi, ngồi xuống người trừ Lã Bất Vi mang đến mấy người ở ngoài. Hắn cũng tận là yêu tộc, yêu đô bên này không có ngoại nhân dự tiệc. Cùng lúc đó, thiên đình bên này cũng không tốt gì. Bàn đào hội bên trên, trừ già Diệp Tôn giả ở ngoài, lại chỉ còn Hạo Thiên Giao chỉ dưới trướng chúng tiên. Ngoài ra không có người nào nữa. Yêu đô, hoàng thành, trong hậu điện, tuy là đăng cơ đại điển đã sắp xếp, thế nhưng Tô Nhã Nhã lúc này lại vẫn còn ở trong hậu điện. Diệp Huyền ngồi một bên, uống trà, nhìn một bên chính nghe cung nữ hội báo Tô Nhã Nhã. Cười nói, thế nào, đăng cơ đại điển sẽ nhiều người như vậy, yêu đế bệ hạ có tức giận không? Nhàn nhạt liếc một cái Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã căn bản không thèm để ý cái này rỗi rãnh không có việc gì ra hòa. Xoay đầu lại, Tô Nhã Nhã hướng về phía thị nữ nói, người đi xuống đi, truyền trẫm dụ lệnh, yến hội có thể bắt đầu. Mệnh lệnh truyền ra, trong đại điện, một đám yêu vương cũng đều bắt đầu ăn uống lên. Bất quá nhâm ai nấy đều thấy được, những thứ này yêu vương tâm tư rõ ràng đều không tại ăn uống bên trên. Trên thực tế, yêu quốc mới lập, hôm nay chẳng những là yêu đế đăng cơ, càng là sẽ quyết định những thứ này yêu vương sau này tại yêu quốc trong địa vị. Này không phải do bọn họ không quan tâm. Dưới tình huống như vậy, lại có ai sẽ đem tâm tư đặt ở ăn uống phía trên? A, nhìn bên kia vùi đầu chỉ lo ăn uống Hắc Hùng Tinh. Một đám yêu vương cực kỳ ăn ý đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Quá mất mặt, mà liền tại một đám yêu vương mong mỏi thời điểm, thị vệ thanh âm tại trong đại điện rốt cục vang lên. Bệ hạ giá lâm, kèm theo thị vệ thanh âm, Tô Nhã Nhã thân ảnh rốt cục xuất hiện trong đại điện. Thấy thế, vô luận là một đám yêu vương, vẫn là Lã Bất Vi đều đứng dậy hành lễ nói, tham kiến yêu đế bệ hạ. Tại mọi người hành lễ xuống, Tô Nhã Nhã đạm nhiên đi tới trong đại điện yêu đế bảo tọa trước. Ngồi xuống, nằm nghiêng ở trên bảo tọa, Tô Nhã Nhã đùi phải tùy ý vểnh bên chân trái trên. Nhìn bên dưới hành lễ mọi người, thản nhiên nói, miễn lễ đi, tạ bệ hạ. Tạ ân an vị sau, một đám yêu vương nhìn đạm nhiên ngồi ở trên bảo tọa. Một loại không nói bá đạo khí chàng bao phủ toàn bộ đại điện Tô Nhã Nhã. Trên mặt mỗi người đều là toát ra một chút vẻ ngưng trọng. Lúc đầu, Diệp Huyền để cho một cô gái làm yêu đế. Mặc dù Tô Nhã Nhã có chuẩn thánh tu vi, thế nhưng những thứ này yêu vương trong lòng còn không từ có một ít xem thường. Thế nhưng lúc này vừa thấy Tô Nhã Nhã trên thân phần kia khí độ, cũng là để cho bọn họ thầm kinh hãi. Bất quá, không để ý đến những thứ này yêu vương tiểu tâm tư. Tô Nhã Nhã ngồi ở trên bảo tọa, nhàn nhạt liếc mắt nhìn trong đại điện một đám yêu vương. Cũng là trực tiếp mở miệng, từ giờ trở đi, trẫm chính là yêu đế. Một đám yêu vương hai mặt nhìn nhau. Này, để cho bọn họ làm sao tiếp? Bất quá, trên thực tế, Tô Nhã Nhã cũng không dự định có người nói tiếp, chỉ nghe nàng nhàn nhạt tiếp tục nói. Cái này yêu quốc thành lập thời điểm, cùng trẫm cũng không có quan hệ gì. Theo lý thuyết, yêu đế chọn người hẳn là theo trong các ngươi chọn lựa mới thích hợp nhất. Thế nhưng, hiện tại, trẫm làm này yêu đế, trong lòng các ngươi nhưng có không phục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.